Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 362, tiêu trần quá vãng, góc truyện audio.com, Mạc Phi thành tiêu trần trợ thủ, Lâu Vũ đám người cũng thuận thế gia nhập Dã Phong đội ngũ. Dã Phong thuộc hạ một đám hảo thủ, không ít đã tại đây khói đen trong cốc đãi 5-6 năm, đối khói đen cốc hiểu biết viễn siêu Lâu Vũ đám người tưởng tượng. Lâu Vũ đám người thực lực cường, cảm giác nhạy bén tìm kiếm đến khói đen thạch tỷ lệ cũng đại, thực mau liền cùng mọi người đánh thành một mảnh. Lấy Lâu Vũ đám người phúc từ thành phi cũng gia nhập Dã Phong đội ngũ. Dã Phong đội ngũ là này khói đen trong cốc ít có thế lực lớn chi nhất, đội ngũ thuyền cực kỳ khắc nghiệt. Gia nhập Dã Phong đội ngũ an toàn tính cao, bảo đảm hoàn thiện, xa không phải những cái đó lâm thời tạo thành tiểu đội ngũ có thể so sánh. Mạc Phi cùng Tiêu Trần đãi ở phòng thí nghiệm cùng nhau nghiên cứu dược tề. Tiêu Trần kinh nghiệm phong phú, dược tề trình độ cao siêu, tư duy kín đáo, kiến thức bất phàm. Mạc Phi suy nghĩ linh hoạt hay thay đổi các loại kỳ tư diệu tưởng, lệnh người không kịp nhìn. Tiêu Trần là thiên tài, Mạc Phi đồng dạng là thiên tài, hai người hỗ trợ lẫn nhau, giao lưu dưới, hai người dược tề trình độ đều là tiến bộ vượt bậc. Càng cùng Tiêu Trần tiếp xúc, Mạc Phi liền càng thêm bội phục Tiêu Trần. Tiêu Trần không ngừng nghiên cứu chế tạo ra có thể ức chế khói đen xâm lấn dược tề, còn nghiên cứu chế tạo ra từ trong cốc tinh thảo vì nguyên liệu chữa khỏi dược tề, như vậy chữa khỏi dược tề sẽ có rất lớn tác dụng phụ. Tiêu Trần lại nghiên cứu chế tạo ra nhằm vào như vậy tác dụng phụ thuốc giải độc tề, hai loại dược tề cùng nhau sử dụng là có thể đạt tới chữa khỏi hiệu quả, tác dụng phụ lại cực tiểu. Tiêu Trần ở khói đen trong cốc đãi nhiều năm, rất nhiều dược tề nghiên cứu đều lâm vào bình cảnh, Mạc Phi đã đến, làm rất nhiều Tiêu Trần trì trệ không tiến hạng mục một lần nữa bắt đầu khởi động. Tiêu Trần linh hồn lực tuy rằng cường đại, nhưng là thân thể thập phần gầy yếu, mỗi ngày có thể phối trí dược tề số lượng hữu hạn. Mạc Phi liền bất đồng, Mạc Phi có thể một lòng đa dụng, đồng thời phối trí nhiều chi dược tề, Mạc Phi đã đến, đại đại giảm bớt đội ngũ chung dược tề không đủ hiện trạng. Dã Phong lão đại nguyên bản xem Mạc Phi có điểm không vừa mắt, xem ở Tiêu Trần mặt mũi thượng mới miễn cưỡng thu nạp Mạc Phi, nhưng là, nhìn đến Mạc Phi phối trí ra tới một đống dược tề, lập tức biến khách khí lên, chân chính nhân tài đến nơi nào đều sẽ đã chịu tôn trọng. Phòng thí nghiệm chung, Mạc Phi bay nhanh biến ảo xuống tay thế, một chi dược tề ở Mạc Phi trên tay thành hình. Thành, Tiêu Trần đứng ở một bên hỏi. Mạc Phi cười cười, nói. Hẳn là thành đi, Tiêu Trần nghiêng đầu tràn đầy tán thưởng nói. Mạc Phi, ngươi thật lợi hại. Mạc Phi nhún vai, nói. Phối phương đại đa số đều là ngươi tưởng, ngươi mới tương đối lợi hại. Tiêu Trần lắc lắc đầu, nói. Nếu không phải ngươi nghĩ đến Hoàng Diệp Thảo cân bằng dược tính, này dược tề cũng không được. Mạc Phi ngó Tiêu Trần liếc mắt một cái, bất đắc dĩ mà cười cười, nói. Hảo, chúng ta không cần lại cho nhau thổi phồng, này dược tề rốt cuộc có hiệu quả hay không, hải yêu thí nghiệm quá mới biết được. Tiêu Trần gật gật đầu, nói. Nói cũng là, Phi Cáp nhìn đến Lâu Vũ đám người, tức khắc kinh ngạc nhảy dựng, gì, là các ngươi. Lâu Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta đã gia nhập Dã Phong lão đại đội ngũ, Phi Cáp, góc truyện audio.com, nhiệt tình tiến lên cầm Lâu Vũ tay, nói, hạnh ngộ, về sau tất cả mọi người đều là người một nhà. Mạc Phi trong khoảng thời gian này, luyện chế ra không ít dược tề, chọc nguyên lai đối Mạc Phi có chút thành kiến Dã Phong lão đại, đối Mạc Phi lau mắt mà nhìn. Mạc Phi thực lực hiện ra lúc sau, ở Dã Phong đội ngũ trung địa vị tốc độ đề cao, liên quan cùng Mạc Phi một đạo Lâu Vũ đám người địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Phi Cáp, Dã Phong lão đại tựa hồ đối dược tề thất có rất lớn thành kiến a. Lâu Vũ có chút thử địa đạo, Phi Cáp xấu hổ mà cười cười, nói. Dã Phong lão đại đó là đối không học vấn không nghề nghiệp, lãng đến hư danh dược tề thất có thành kiến, đối Tiêu Trần, Mạc Phi như vậy tài hoa hơn người dược tề sư, chúng ta lão đại, đó là tương đương tôn kính. Lâu Vũ nhíu nhíu mày, nói, như vậy sao, chúng ta lão đại trước kia bị một cái dược tề sư lừa thực khổ cho nên, đối không biết chi tiết dược tề sư, đều có điểm thành kiến. Phi Cáp giải thích nói, Tiên Diệp rất có hứng thú nói, các người lão đại bị hố quá, còn bị hố thực khổ. Sao lại thế này a? Phi Cáp xấu hổ mà cười cười, nói, cái này, Tiên Diệp chớp chớp mắt nói, không thể nói sao, Phi Cáp gãi gãi đầu, nói, cũng không phải không thể nói. Tiên Diệp tràn đầy bát quái nói, không phải không thể nói, ngươi liền nói a, yên tâm đi, chúng ta sẽ không đối ngoại truyền. Phi Cáp do dự một chút thầm nghĩ, Lâu Vũ đám người nếu gia nhập đội ngũ tất nhiên là đã phát tâm ma thề, sẽ không tiết lộ ra ngoài tổ chức cơ mật kia, nói cho những người này cũng không sao. Các ngươi biết Tiêu Liệt sao? Phi Cáp thần thần bí bí hỏi. Tiên Diệp gật gật đầu, nói, Biết a, người đã nói Tiêu Liệt 20 tuổi thời điểm cải tiến thiên cùng dược tề phối phương, khiến cho thiên cùng dược tề phí tổn lập tức giảm xuống 90%, hiệu quả lại cùng nguyên lai không phân cao thấp, là cái tuyệt thế thiên tài. Phi Cáp cười gượng hai tiếng, có chút khinh thường nói. Kia điều này đây tin vịt ngoa đồ vật, kỳ thật Tiêu Liệt là cái không bản lĩnh, còn mua danh chuộc tiếng ra hỏa. Tiêu Liệt nuông chiều từ bé tới rồi đội ngũ bên trong, cả ngày muốn này muốn nọ, hơi có không xưng ý, liền vô cớ gây rối. Năm đó lão đại có cầu với hắn, không thể không thỏa mãn hắn yêu cầu, đáng tiếc Tiêu Liệt ở lão đại nơi này đãi nửa năm, lại cái gì đều không có nghiên cứu ra tới, ngược lại là lãng phí rất nhiều chi đuổi độc dược tề, dần già tổ chức chung ý kiến càng lúc càng lớn. Lâu Vũ nhíu nhíu mày, nói, tại sao lại như vậy, Tiêu Liệt không phải cải tiến thiên cùng dược tề phối phương, tại sao lại như vậy vô năng? Liền tính người nọ nghiên cứu không ra đuổi độc dược tề cũng không nên như vậy không hề thành tựu a. Phi Cáp cười lạnh một chút, tràn đầy trào phúng nói. Bởi vì cải tiến thiên cùng dược tề phối phương người căn bản không phải hắn. Lâu Vũ ngây ngần cả người, rồi sau đó như ở trong mộng mới tỉnh, nói. Chẳng lẽ là Tiêu Trần? Phi Cáp gật gật đầu, nói. Là Tiêu Liệt tới rồi tổ chức sau nửa năm, lãng phí tài nguyên không ít, lại không có một chút thành quả, tổ chức nội rất nhiều người đều đối hắn có ý kiến, cảm thấy hắn lãng đến hư danh, có người đề nghị đuổi đi hắn, cũng có cấp tiến người cảm thấy hẳn là giết hắn. Tiêu Liệt đại khái là chính mình cũng nóng nảy, liền âm thầm mượn sức tổ chức chung vài người, làm cho bọn. Góc chuyện audio.com, họ đi ra ngoài tìm Tiêu Trần, Phi Cáp híp mắt. Tiêu Liệt cũng không nghĩ, lão đại bên người người là như vậy hảo lạp hợp lại, Tiêu Liệt làm người đi tìm Tiêu Trần, lão đại một chút liền đoán được bên trong có miêu nị. Lão đại âm thầm nghe trộm Tiêu Trần cùng Tiêu Liệt nói chuyện, mới biết được Tiêu Liệt căn bản là cái vàng thau lẫn lộn phế tài. Lâu Vũ chống cằm, như suy tư gì nói. Nguyên lai là như thế này, Tiêu Liệt Tiêu Trần đều họ Tiêu, bọn họ có phải hay không có cái gì quan hệ a? Phi Cáp gật gật đầu, nói, là có điểm quan hệ. Tiêu Liệt cùng Tiêu Trần là cùng cha khác mẹ huynh đệ, Tiêu Liệt là con vợ cả, Tiêu Trần là con vợ lẽ. Lâu Vũ như suy tư gì nói, nguyên lai là như thế này. Phi Cáp nhún vai, nói, Tiêu Liệt sự tình bộc lộ lúc sau tổ chức chung rất nhiều người lòng đầy căm phẫn, Tiêu Liệt không bao lâu đã bị giết. Lâu Vũ, đã chết, Thiên Diệp không nhịn được hỏi. Phi Cáp gật gật đầu, nói, là đã chết này khói đen trong cốc mạng người như cỏ rác, đã chết cũng không có gì ghê gớm. Lúc trước tổ chức chung, không ít người bởi vì Tiêu Liệt yêu cầu chậm trễ tìm kiếm khói đen thạch rồi sau đó mất đi tánh mạng, biết Tiêu Liệt bất quá là cái hàng giả lúc sau tổ chức chung rất nhiều người đều chịu không nổi như vậy đả kích. Lâu Vũ gật gật đầu, lý giải gật gật đầu, nói, Tiêu Liệt cũng thật quá đáng. Lúc trước Tiêu Liệt đã chết, đại gia đối hắn thành kiến vẫn như cũ rất lớn, rất nhiều người thực không tán đồng tiếp tục bồi dưỡng Tiêu Trần, bất quá, lão đại vẫn là lực bài chúng nghị, mua chuộc Tiêu Trần. Phi Cáp nhàn nhạt địa đạo, Lâu Vũ nhìn Phi Cáp nói, Tiêu Trần, không có cho các ngươi lão đại thất vọng. Phi Cáp gật gật đầu, tràn đầy sùng kính nói, đó là, người thạo nghề vừa ra tay, liền biết không có, hàng giả cùng chính quy rốt cuộc là không thể so. Tiêu Trần tới rồi nơi dừng chân không đến nửa năm, liền nghiên cứu chế tạo ra có thể lùi lại khói đen xâm lấn dược tề, mấy năm nay Tiêu Trần tiên sinh không ngừng cải tiến loại này dược tề, khiến cho cái này lùi lại kỳ hạn đại đại kéo dài. Lâu Vũ gật gật đầu, ý vị thâm trường nói, thật sự giả không được, giả thật không được. Phi Cáp gật gật đầu, nói, cũng không phải là sao. Thiên Diệp nhăn nhăn mày, ánh mắt bất thiện nhìn Phi Cáp nói. Người phía trước không phải nói như vậy, người nói Tiêu Liệt hoa 3 năm thời gian, cũng không có nghiên cứu chế tạo ra đuổi độc dược tề, cuối cùng buồn bực mà chết. Phi Cáp xấu hổ mà cười cười, nói, ta phía trước đó là tùy tiện nói nói lừa các ngươi, kỳ thật ta cũng là vì các ngươi hảo. Tiêu Liệt dược tề sư, như vậy lợi hại dược tề sư, nghiên cứu lâu như vậy cũng không có thể phá giải đuổi độc dược tề, các ngươi phí thời gian tại đây mặt trên, hơn phân nửa cũng là uổng phí công phu. Lâu Vũ cau mày, cười khẽ một chút, tự tin tràn đầy nói. Mạc Phi không thể so Tiêu Trần kém. Phi Cáp gật gật đầu, cười cười nói. Có lẽ đi. Lâu Vũ nhìn Phi Cáp không thể chí không bộ dáng, cũng không nói thêm gì. Phi Cáp có chút trào phúng nói. Lại nói tiếp, sau lại bên ngoài võ ra người, biết Tiêu Liệt ở chỗ này, còn phái người tiến vào đi tìm hắn, muốn mời chào hắn, chỉ tiếc lúc ấy Tiêu Liệt đã chết. Lâu Vũ, cách chương.